Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây, tâm trạng của Liz càng lúc càng tốt. Anh tìm lại được chính mình, người từng tràn đầy tự tin trước phím đàn. Khe hở giữa anh và cây đàn dương cầm đã được lời khuyên nhủ của Caroline lấp đầy. Âm nhạc của Paganini không còn là ác mộng của Liz. Không còn là ngọn núi đè nặng trong tim anh. Trái lại, nó biến thành thứ gì đó giống như một cột mốc, trở thành phương hướng để anh phấn đấu. Cứ như ý tưởng ban đầu của anh vậy, trở thành Paganini của Dương Cầm. Nghĩ đến cảnh mấy ngày trước cùng Caroline dạo bước trên đường phố Paris, Liz không kìm được nụ cười nơi khóe môi. Nên diễn tả tâm trạng này thế nào đây? Thứ cảm giác chết tiệt vừa ấm áp, vừa ngọt ngào, lại chết tiệt đến mức khiến người ta tham lam muốn nhiều hơn nữa. Một nghệ sĩ vĩ cầm chưa từng biết đến tình yêu, lại khiến trái tim của nghệ sĩ dương cầm này nhấp nhô không yên. Cảm giác mới mẻ ấy kỳ diệu đến mức có sức mê hoặc lạ thường. Ngây ngô, vụng về, rung động, tất cả hòa quyện vào nhau. Khiến người ta đắm chìm không lối thoát. Caroline chẳng hay biết gì. Vậy mà luôn vô thức bảo vệ và xót thương mọi điểm yếu của Liz. Không, phải nói rằng chỉ khi ở trước mặt Caroline, Liz mới bộc lộ tất cả chân thật của mình. Mọi nỗi bất an, mọi điều không như ý đều bị cô hóa giải. Anh không biết cô có nhận ra giữa họ đang tồn tại một điều khác biệt hay không. Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn tận hưởng sự thân thiết dễ thương này. Liz có thể cùng Caroline nói về cuộc đời, nói về lý tưởng, nói về công việc, thậm chí bàn về chuyện tình cảm, cuộc sống và những điều thú vị của người khác. Anh có thể nói với cô mọi điều, trừ ba chữ, anh yêu em. Chưa phải lúc, anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, những nốt nhạc dưới ngón tay trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Bây giờ chưa phải thời điểm tốt nhất, anh sẽ chờ đến khi cô nhận ra tình yêu đang đến. Chờ đến khi cô vì sự gần gũi của anh mà bối rối đỏ mặt. Chờ đến khi trái tim cô không còn chỉ dành trọn cho âm nhạc. Đó mới là lúc anh thu hoạch kết quả. Cứ coi như đây là một khoản đầu tư đi. Liz, toàn thân anh toát lên vẻ quyến rũ chết người. Caroline thân yêu. Tôi gửi tình yêu dài hạn ở nơi em. Đến khi rút ra, tôi nhất định sẽ tính cả phần lãi thật lớn. Khi Liz kéo suy nghĩ trở về, đặt sự chú ý lên phím đàn, anh phát hiện mình lại đang chơi đoạn nhạc mà Caroline gọi là Canen. Khúc nhạc này của Paganini khiến anh ấn tượng sâu sắc. Không hiểu vì sao, anh thậm chí còn thích nó hơn Beethoven. Thật không bình thường chút nào. Có lẽ, liên quan đến một nghệ sĩ vĩ cầm nào đó, Liz ngừng tay, bất lực xoa trán. Từ hôm đó trở đi, một cái tên luôn quẩn quanh trong tâm trí anh, cứ như mọi cử chỉ của anh đều có dính dáng đến cô vậy. Chắc là trúng độc rồi, một thứ độc tên Caroline, chắc là nghiện rồi, một cơn nghiện tên Caroline, anh chợt nhớ đến đóa hồng xinh đẹp kia. Sau khi anh chỉnh sửa cẩn thận đã kẹp vào quyển nhà thờ Đức Bà Paris mà Hugo tặng Caroline, có lẽ vì câu chữ viết ở trang đầu, anh cố chấp tin rằng tình yêu vô hối của người nghệ sĩ vĩ cầm ấy chỉ có thể liên quan đến mình. Liz lắc đầu, quyết định thử đàn khúc Tiểu Linh Đang đáng yêu kia. Trong đầu anh ít nhất đã có 3 ý tưởng cải biên giai điệu này. Khi Liz khó khăn lắm mới xóa sạch mọi tạp niệm, toàn tâm toàn ý đắm mình trong tiếng đàn, tiếng gõ cửa mỗi lúc một gấp gáp thô bạo phá vỡ không gian tĩnh lặng. Anh nhíu mày, bực dọc rời khỏi cây đàn để ra mở cửa. Thanh niên đứng ngoài cửa, vừa thấy trước mặt là một quý ông tuấn tú liền cứng người. Nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm, anh ta đánh giá kỹ lưỡng người đàn ông trong nhà. Ánh mắt thoáng trầm lại, rồi chẳng hiểu nghĩ đến điều gì. Vẻ tự tin kiêu ngạo lại quay về. Xin chào, cho hỏi tiểu thư Caroline có ở đây không? cậu tìm cô ấy có việc gì? Liz vốn đã phiền lòng vì bị ngắt quãng lúc đàn, lại chịu thêm cái nhìn so đo vô lễ của thiếu niên ngoài cửa. Vậy mà vẫn kìm nén được sự khó chịu để hỏi một cách bình thản. Quả là chuyện khó tin. Hừ, thật là vô lễ. Thiếu niên khẽ hừ, thấp giọng bộc lộ bất mãn, rồi ngẩng đầu cao ngạo nói rõ mục đích đến đây. Tôi ngưỡng mộ âm nhạc của tiểu thư Caroline. Tôi muốn thỉnh giáo cô ấy về đàn dương cầm hoặc vĩ cầm. Xin ngài nhường đường để tôi có thể nói chuyện với cô ấy. Hà, Liz như nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời. Ngoài việc ngẩn người thì không biết nói gì thêm. Một tòa dinh thự, Valerie, sao sáng sớm cậu đã đến tìm mình? Tất nhiên là đến chia sẻ chuyện hay ho rồi. Winona, chuyện gì thú vị đến mức khiến cậu quên cả thời gian? Còn nhớ chàng trai mà cậu từng mù mắt nhìn chúng không? Hừ, nếu không có mình chen ngang, e là cậu đã bị hắn làm tổn thương rồi. Có chuyện thì nói, đừng nhắc sai lầm cũ. Ai mà chẳng từng lỡ bước. Mình nghe tin hắn gần đây đang nhắm vào vị tiểu thư mà hôm nọ cậu dẫn đến đó đấy. Không chừng giờ này đã đến tận cửa nhà người ta tỏ tình rồi. Mình không ngờ cậu lại nhiệt tình với mấy chuyện lặt vặt như thế. Lặt vặt, cậu không lo bạn mình bị lừa à? Ô, cô ấy đang sống cùng thầy mình. Với thầy mình ở đó, cô ấy tuyệt đối không nhìn trúng hạng người đó đâu. Huống chi, mình nghi lắm, có khi nào kẻ kia chưa kịp gặp mặt đã bị đuổi thẳng cổ rồi chứ? Thầy của cậu là ai cơ? Liz, đúng, chính là vị Liz mà cậu đang nghĩ đến đấy. Winona thản nhiên tung ra quả bom thông tin, hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu ngạc nhiên của cô tiểu thư nào đó. Liz cẩn thận quan sát chàng thanh niên trước mặt. Ăn mặc chỉn chu, dáng vẻ tinh tế, cổ áo cài đá quý, mùi nước hoa nồng đậm, nhìn tay hắn mà xem. Móng tay được tỉa gọn đẹp nhưng lại quá dài. Đầu ngón tay hoàn toàn không có lấy một vết chai đàn. Rõ ràng là một công tử sống trong nhung lụa. Ngưỡng mộ âm nhạc của Caroline. Nếu hắn thực sự thành tâm thì Liz anh đây xin đổi họ theo Paganini. Ngưỡng mộ âm nhạc, muốn học dương cầm hay vĩ cầm? Xin hỏi như vậy thì có vấn đề gì sao? Không được à, cần tôi nói thẳng ra không? Cậu chủ nhỏ, ý định cậu đến đây vốn không phải vì âm nhạc, mà là vì một người. Đúng chứ, anh nheo mắt lại, nhìn đối phương với ánh mắt đầy hàm ý. Dù cho đúng là vậy, ngài cũng không thể ngăn cản tôi. Tôi có quyền bày tỏ tình cảm. Chàng trai bị ánh mắt ấy dọa cho có phần rụt rè, nhưng vẫn cố lấy dũng khí cho mình. Lý rốt cuộc bật cười. Anh cầm cây gậy từng dùng để nâng đỡ vĩ cầm của Caroline đặt bên cạnh cửa. Vẻ mặt lạnh lùng, chĩa thẳng vào cậu thiếu niên. Thưa ngài, giọng chàng trai run rẩy. Cậu lùi lại một bước. Câu hỏi thứ nhất, đúng vậy, cô ấy ở đây. Tối qua cô ấy quá mệt, giờ vẫn còn đang nghỉ trong phòng. Giọng Liz đột nhiên lạnh băng, bên môi là nụ cười chế giễu đầy châm chọc. Câu hỏi thứ hai, tất nhiên là không được. Cậu dám đứng trước mặt tôi, tỏ tình với vợ tôi vào một sáng sớm thế này. Xin hỏi, cậu muốn đi ra khỏi đây bằng cách nào? Chàng thiếu niên cắm đầu bỏ chạy khiến Liz thấy thật mất hứng. Anh đóng sầm cửa, đặt gậy về chỗ cũ rồi quay lại ngồi xuống đàn dương cầm. Gõ mấy cái vào phím trung âm C như chút giận. Anh hừ một tiếng đầy bất mãn. Hừ, Caroline, rốt cuộc em đã làm gì mà thu hút thứ con sâu nhãi nhép như thế? Hay là, đâu chỉ có một con sâu như vậy? Chơi đàn thôi, chờ cô ấy về, sẽ kiểm tra kỹ càng toàn bộ kỹ năng điêu luyện của cô một lượt. Còn chưa kịp đắm chìm trong âm nhạc, tiếng gõ cửa khó ưa lại vang lên. Liz tức tối đứng dậy. Hôm nay rốt cuộc có ai để anh yên không? Chào buổi sáng, Fran. Giọng chào vốn dĩ chắc chắn lại biến thành nghi vấn khi thấy vẻ mặt tức giận của Liz. Tôi, làm phiền anh đang sáng tác à? Hóa ra là cậu. Belloni, vào đi, không phải cậu làm phiền, chỉ là tôi còn chưa thoát khỏi cái cơn phiền lúc nãy. Thấy người quen, gương mặt Liz lập tức giãn ra, nở nụ cười đưa khách vào trong. Ồ, xem ra cậu sống cũng tốt đấy chứ. Phòng được bày trí rất có gu. Trời ạ, chỗ làm việc của cậu không còn cảnh bàn thảo bay tứ tung nữa kìa. Belloni rõ ràng rất bất ngờ với phong cách sinh hoạt hoàn toàn mới của Liz. Phải cảm ơn sự khéo léo của một tiểu thư nào đó. Bị nhắc đến, Liz liền dịu giọng, đầy trìu mến nhắc đến cô nghệ sĩ vĩ cầm nhà mình. À, là tiểu thư mà lần này cậu muốn dẫn đi cùng chuyến sao? Tự nhiên tôi lại thấy lần này cậu đã làm một việc vô cùng đúng đắn đấy. Làm ơn đừng nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của tôi. Liz không bao giờ sai. Một Liz tỏa sáng như vậy chính là điều Belloni luôn yêu thích nhất. Người nghệ sĩ trẻ này được ban cho tài năng thần thánh. Đương nhiên phải mang theo vẻ trang nghiêm xen lẫn tự tin như thế. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chuyến hành trình này sẽ được phủ hoa tươi và tiếng vỗ tay. Tất nhiên cũng sẽ có cả sự cuồng nhiệt và la hét của những quý cô. À, hy vọng vị tiểu thư đi cùng có thể thích ứng tốt. Sao hôm nay cậu đến tìm tôi vậy? Belloni, giấy tờ hoàn tất rồi à? Fran, cậu không lẽ quên là hôm nay chúng ta phải khởi hành rồi sao? Trời ơi, chết thật, mấy bức thư cậu gửi, tôi đều không cho Caroline đọc. Tôi muốn tạo bất ngờ, nhưng không có cô ấy nhắc thì tôi đúng là quên sạch lịch trình. Xe ngựa đã đậu dưới lầu rồi. Fran thân mến, hành lý của cậu thu xếp xong chưa? Còn vị tiểu thư ấy đâu rồi? Đợi chút, tôi đi thay đồ. Hành lý tôi để sẵn ở dưới phòng mẹ tôi. Lát nữa tôi đưa cậu chìa khóa. Caroline ra ngoài rồi, chắc sắp về thôi. Nói xong, Liz bỏ mặc Belloni mà quay vào phòng thay đồ. Belloni chỉ biết thở dài bất lực. Anh đã quá quen với kiểu tác phong này của cộng sự mình rồi. Liz thì cái gì cũng tốt. Cần cù, chăm chỉ, không gây rắc rối, không ngại khổ ngại khó. Sẵn sàng vượt biển vượt núi. Chỉ là thỉnh thoảng lại có mấy chuyện lộn xộn kiểu này. Anh đi tới bên cây bờ Andover, thấy mấy bản nhạc viết tay đặt trên giá, như để giết thời gian. Anh bắt đầu xem qua. Xin hỏi, ngài là ai vậy? Caroline vừa về đến nhà thì thấy một người lạ đang tùy tiện lật xem bản thảo gần đây của Liz. Cô chưa từng gặp người này, thậm chí cửa còn chưa đóng đã vội chạy vào hỏi cho rõ. Caroline, đây là Belloni, người quản lý của tôi. Này, cầm lấy, chìa khóa đây, cô xuống dưới giúp tôi chuyển hành lý đi. Còn chưa để Belloni kịp giới thiệu bản thân, Liz đã bước ra sau khi chỉnh trang xong. Ba câu hai lời đẩy luôn anh thành người khuân vác không công. Belloni thở dài, lịch sự cúi chào Caroline, rồi ngoan ngoãn xuống lầu làm việc. Fran, chuyện gì vậy? Không kịp giải thích đâu. Hành lý hôm trước tôi bảo cô chuẩn bị. Xong chưa? Chuẩn bị rồi. Nhưng mà, không nhưng gì hết. Nghe lời, đem hành lý ra đây. Trong ngôi nhà này, Liz là lớn nhất. Caroline dù đầy nghi hoặc cũng ngoan ngoãn kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn ra ngoài. Fran, rốt cuộc anh bắt tôi chuẩn bị mấy thứ này là để làm gì? Caroline, cô có bằng lòng đi du lịch cùng tôi không? Hả? Ý tôi là một chuyến đi rời khỏi Paris đấy. Tôi sắp rời nước Pháp để biểu diễn. Muốn đi cảm nhận thế giới mà tôi có thể đưa vào tiếng đàn của mình. Là, đi nước ngoài sao? Caroline có phần kích động. Cô cũng có thể theo chân Liz khám phá châu Âu khác biệt với hiện đại hay sao? Khù, xem ra tôi đến không đúng lúc rồi. Fran, Lauren, hai người định đi đâu sao? Giọng nói dịu dàng kéo sự chú ý của cả hai quay lại. Họ cùng nhìn sang thì thấy Chopin đang bước đến, nhã nhặn và thanh lịch. Tôi có gõ cửa, rõ ràng hai người không nghe thấy. Hơn nữa, cửa không khóa, tôi bèn tự vào. Chopin bình tĩnh giải thích với bạn mình. Vậy hai người định đi đâu thế? Frederick, đã lâu không gặp cậu rồi. Gần đây tôi bận đến mức quay cuồng. Giờ tôi phải rời Pháp để biểu diễn. Đợi tôi về nhất định sẽ tiếp đãi cậu tử tế. Lít chân thành nói lời xin lỗi với bạn thân. Vậy, Lauren cũng đi cùng cậu à? Chopin hỏi. Giọng điệu mơ hồ khó đoán. Đúng vậy, Caroline, lấy giấy tờ của cô ra đi. Lát nữa sẽ cần kiểm tra đấy. Giấy tờ ư? Caroline trông như bị sét đánh. Biểu cảm đó khiến Liz cảm thấy bất an. Anh linh cảm có điều gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Sao thế, Caroline? Fran, tôi e là không thể đi được rồi. Tôi không có giấy tờ hợp lệ. Cô đang nói gì vậy, Caroline? Trò đùa này không vui đâu. Tôi từ ngày gặp anh đã bỏ quên giấy tờ trên cỗ xe ngựa hôm đó rồi. Cho nên, giấy tờ ấy, tôi không còn nữa. Liz kinh ngạc đến nghẹn lời. Không có giấy tờ đồng nghĩa với việc Caroline là một người không hợp pháp ở đây. Một khi bị phát hiện, cô có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào. Tiếng chuông xe ngựa dưới lầu vang lên dồn dập. Belloni đã giục anh hít sâu một hơi. Đành buông bỏ ý định đưa cô đi cùng. Nghe tôi nói, Caroline, từ bây giờ đến khi tôi quay lại, cô phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng để mình vướng vào chuyện rắc rối. Hiểu không? Giấy tờ, tôi sẽ tìm cách lo cho cô. Liz nghiêm túc nhìn Caroline, rồi ngay khi cô còn chưa phản ứng kịp, anh cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn đầy trân trọng. Caroline tròn xoe mắt, bên tai vẫn còn vang vọng giọng nói trầm thấp của anh. Ở nhà ngoan nhé, đừng chạy lung tung, chờ tôi quay lại. Liz xoay người, ôm lấy người bạn thân của mình. Frederick, xin lỗi vì tôi phải đi vội như vậy. Caroline, nhờ cậu trông nom và chăm sóc giúp tôi. Tôi sẽ làm vậy, yên tâm đi. Chopin ôm lại anh, trao cho anh một lời cam kết. Caroline vẫn thất thần, tay vô thức chạm lên trán nơi còn đọng lại hơi ấm. Cô thậm chí không nhận ra Liz đã rời đi. Trong tim cô, dường như có điều gì đó đang nảy mầm, từng chút một trồi lên khỏi mặt đất, khiến cả người cô như nóng ran. Nhưng tất cả những cảm xúc ấy đều bị một giọng nam dịu dàng cắt ngang. Lauren, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Cô có muốn thảo luận với tôi một chút xem? Lý do, giấy tờ của tôi bị bỏ quên trên cỗ xe. Rốt cuộc là lý do ngớ ngẩn đến mức nào không? Chopin ngồi xuống ghế sofa, nhã nhặn mà đầy thú vị nhìn Caroline. Nữ nghệ sĩ vĩ cầm đến từ tương lai. Caroline lập tức như con mèo bị giẫm trúng đuôi. Toàn thân căng cứng vì kinh ngạc và hoảng hốt. Từ từ xoay người, gượng cười với Chopin. Frederick, cái đó, ha, cách chương.